Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, nhưng cầu tử chiến. Thành đông tường cao phía trên, 5 người ngồi cùng một chỗ, người cầm đầu, tự nhiên chính là Vô Cửu, mặc dù không có lộ ra chân dung, lại cho thấy hắn chân thực tu vi, Long Thước cùng Phu Đạo Tử. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, chuyện đương nhiên bồi ngồi hai bên, Tề Cửu cùng Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, bề bộn nhiều việc trông coi trận pháp, lại thỉnh thoảng quay đầu thoáng nhìn, riêng phần mình vẻ mặt không hiểu, ánh sáng mặt trời dĩ nhiên sáng rõ, lại bị trận pháp che chắn, nhìn không thấy mặt trời, cũng nhìn không thấy ngoài thành hư thực. Mà như vậy ở cao quan sát, nội thành tình cảnh thu hết đáy mắt, liên miên phế tích ở giữa, gia tộc đệ tử lui lui tới tới, hoặc là sửa chữa phòng xá, hoặc là thu liễm thi hài, tràn ngập bụi mù bên trong, tràn ngập lộn xộn sát cơ cùng nồng đậm máu tanh. Từ khi đêm qua đánh lén lỡ tay về sau, Ngọc Thần Giới Thế Công đột nhiên ngừng lại rồi. Các nhà cao nhân rốt cục chậm rồi một hơi, may mắn sau khi thừa cơ gia cố thành phòng, chữa trị tổn hại trận pháp. Về phần người nào đó, cô thành khó thủ, mà nói cùng chủ động đánh ra đề nghị, thì là để qua một bên. Đêm qua xác thực hung hiểm, hạ đỉnh thành gần như đình trệ, bất quá ngắn ngủi một ngày, mấy ngàn vãn bối đệ tử chết thảm, dựa theo này xuống dưới. Mười mấy vạn chúng, không chống được lúc nào, lại mặc kệ hắn, một khi thành phá, người ta buông tay rời đi chính là, Long Thước cùng Phu Đạo Tử phát ra bực tức, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử gật đầu phụ họa, lẫn nhau cùng là Ngọc Thần Điện đệ tử, cũng coi như có đoạn sâu xa, bây giờ lại tùy tùng người nào đó, lẫn nhau ở chung hòa hợp, mà người nào đó lại không lên tiếng. Một mình yên lặng xuất thần, Long Thước cùng Phu Đạo Tử đổi rồi cái ánh mắt, truyền âm lại nói, Vô tiên sinh, tại sao dầu dĩ không vui? Trước đó người hiển lộ tu vi, dọa ta một hồi đây, đang lúc đại loạn, sao dám lỗ mãng? Vô Cứu vẻ mặt như trước, nhẹ giọng tự nói, thấp cổ bé họng a. Long Thước không hiểu, Phu Đạo Tử lại gật lấy đầu. Hiểu ý nói, vô tiên sinh kế sách, hoặc cũng có thể đi, mà tại các nhà cao nhân nhìn đến, không khác bí qua hóa liều. Vô Cửu hiển lộ tu vi, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải lỗ mãng. Thủy Trung giả mạo Ngọc Thần Điện phi tiên đệ tử, không khỏi rước lấy nguyên giới ngờ vực vô căn cứ cùng khinh thị. Hắn chỉ có tỏ rõ nhà mình tồn tại, mới có thể bức bách các nhà cao nhân nghe theo lời khuyên của hắn. Một cái nữa, hắn sớm muộn muốn hiện ra chân thân, không ngại đi đầu thăm dò, để gặp thời ứng biến. Tiếc rằng Phong Hành Tử y nguyên trong lòng còn có may mắn. Mà Ngọc chân nhân gia hỏa kia cũng e ngại hình thiên cường đại. Các vị, Vô Cửu hơi chút trầm ngâm, chậm rãi nói rằng, một khi thành phá, nguyên giới khó thoát hủy diệt vận rủi, người ta tất nhiên có thể đào thoát, lại muốn nghênh đón hình thiên cùng chín quận vây quét truy sát. Cùng nó hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sao không như vậy là một vố lớn đâu. Bốn vị đồng bạn, trầm mặc không nói, Vô Cửu cười nhạt một tiếng, lại nói, chỉ cần Hạ Đỉnh Thành đứng ở bất bại địa phương, tất nhiên kinh động Ngọc Thần Tôn Giả. Cũng chỉ có bức bách cái kia lão nhi hiện thân, trước mắt khốn cảnh mới có thể nghênh đón chuyển cơ. Thử nghĩ, hắn đưa tay níu lấy sợi râu, nói tiếp đi nói, đối mặt tử thương thảm trọng, mà lại điên cuồng liều mạng nguyên giới gia tộc, cùng với các nhà chất vấn, Ngọc Hư Tử lại sẽ như thế nào? Hắn hoặc là giết sạch mười mấy vạn chúng, hoặc là nói ra nguyên hội lượng kiếp tình hình thực tế mà lấy bày ra trấn an. Trừ cái đó ra, không còn hắn đồ. Bốn vị đồng bạn, hai mặt nhìn nhau, Long Thước tựa hồ cảm đồng người chịu, không chịu được dùng mình. Vô Tiên sinh tâm ngoan thủ lạt, danh bất hư truyền, đánh giám. Vô Cứu khẽ thoát một tiếng, phân trần nói, đây bất quá là Ngọc chân nhân ý đồ, vì ta khéo léo dẫn dắt mà thôi. Nếu không, nguyên giới mười mấy vạn đệ tử khó thoát kiếp nạn này. Ngọc thần giới liên tục gặp khó, Hạ Đình Thành có lẽ không lo. Long Thước lời còn chưa dứt, hộ thành đại trận mái vòm đột nhiên phun khai quang mang gợn sóng. Lập tức tiếng sấm ù ù, còn tải bận rộn bên trong Hạ Đình Thành lần nữa hỗn loạn lên. Địch tập, gia trì trận pháp, các nhà đề phòng. Long Thước không kịp nhiều lời, vội vàng nhảy người lên, mà Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử cũng theo lấy hắn ngưng thần quan sát, theo lấy trận pháp tia sáng biến ảo, ngoài thành tình hình như ẩn như hiện, chỉ gặp ngàn trượng bên ngoài trên mặt hồ, nhiều hơn một tòa đảo nhỏ, vô số bóng người từ ở trên đảo bay lên, thẳng đến Hạ Đình Thành đánh tới. Cùng lúc đó, hai khối to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, Long Thước ngạc nhiên nghẹt ngào, sợ không có hai vạn chi chúng. Chắc là toàn nghê quận cao thủ gấp rút tiếp viện mà đến. Ba quận hợp lực phía dưới, Hạ Đình Thành nguy rồi. Oanh, một khối mấy trăm trượng lớn nhỏ đá lớn, đột nhiên nện ở trận pháp phía trên. Lập tức oanh minh điếc tai, trận pháp, rắc rắc, rung động. Các nhà cao nhân không dám lãnh đạm, từ bốn phương tám hướng bay về phía giữa không trung, mà còn chưa toàn lực phòng ngự. Lại một khối đá lớn ầm vang rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, không chịu nổi gánh nặng trận pháp lại bị đập ra một cái mấy trượng to mảnh lỗ thủng. Mấy đầu mãnh thú thừa cơ thẳng đến lỗ thủng đánh tới, phủ kín trận pháp. Theo lấy Phong Hành Tử một tiếng hạ lệnh, ngàn vạn gia tộc đệ tử chỉnh tề xuất thủ, điên cuồng pháp lực phóng lên tận trời. Vừa mới xuyên qua lỗ thủng, mãnh thú lập tức bị mãnh liệt như sóng sát cơ xé thành vỡ nát. Mà lỗ thủng bên ngoài, một đạo to lớn màu vàng bòng búa thừa dịp hư mà xuống, hợp lực ngăn địch. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn nổ tung, phản phệ pháp lực giận như bão táp vậy rút nhanh chóng mà xuống. Các nhà thiên tiên cao nhân đứng mũi chịu sào, lập tức lung lay sắp đổ. Mà trong thành đông đảo vãn bối đệ tử càng không chịu nổi, không phải miệng phun máu nóng té nhào vào đất, chính là nhục thân sụp đổ hóa thành phế tích bùn đất. Bốn phía tường cao phía trên, các nhà địa tiên đệ tử đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, riêng phần mình ngồi đứng không được, lăn lộn hỗn loạn một đoàn. Long Thước, Phu Đạo Tử chờ phi tiên cao nhân cũng không chịu được lui lại tránh né, chỉ có Vô Cứu đứng tại nguyên nơi, vững như bàn thạch, lại hai hàng lông mày móc nghiêng, mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Giờ này khắc này, các nhà cao nhân đều sắc mặt đại biến, chỉ gặp trận pháp mái vòm lỗ thủng đã biến thành hơn 10 trượng to mảnh, mà kia to lớn màu vàng bòng búa lần nữa ngưng tụ thành hình mà xúc thế đợi phát, tàn phá hộ thành đại trận, bất cứ lúc nào đều đưa triệt để sụp đổ. Mà một khi thành phòng thất thủ, mười mấy vạn gia tộc đệ tử vận rủi như vậy nhất định. Tôn sứ, các vị đạo hữu, Phong Hành Tử lo nghĩ vạn phần, trái phải nhìn quanh, vô luận là tôn sứ Ngọc chân nhân vẫn là các nhà gia chủ, đều là không biết làm sao. Phủ kín trận pháp lỗ thủng cũng là không khó, mà ngăn không được hình thiên cường công, hết thảy đều là uổng công. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, búa lớn gào thét mà xuống, Phong Hành Tử đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, gào thét nói, ta nguyên giới sinh tử tồn vong ở đây một trận chiến. Hắn phi thân hướng lên, hai tay đều ra, các nhà cao nhân không dám lãnh đạm, theo sát phía sau. Dù cho Ngọc chân nhân cũng toàn lực ứng phó. Oanh, tiếng oanh minh bên trong, màu vàng bòng búa cuốn ngược, hơn 10 trượng to mảnh lỗ thủng, lại lớn mấy phần, càng thêm mãnh liệt phản vệ chi lực. Kinh đào hãi lãng vậy phóng tới hạ đỉnh thành, nhưng gặp tường đổ phòng sập, bụi mù chấn động, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, có người tan nát tâm can vậy hô nói, bá phụ, cô thành khó thủ a, làm nghịch tập phản kích, nếu không nguyên giới tất vong. Phong hành tử còn tại giữa không trung xoay quanh, theo tiếng nhìn lại, tề hoàn, một vùng phế tích bên trong, run rẩy toát ra một đạo bóng người, cũng không chính là tề hoàn tướng mạo, lại thần thái suy yếu, đầy người cho bụi, lộ ra đáng thương mà lại chật vật không chịu nổi, cạn mà dễ thấy, hắn còn tại bế quan, ai ngờ tường đổ phòng sập, kém chút bị nện gần chết. Mà phong hành tử nhưng không có tâm tư để ý tới hắn bà con xa chất tử. Đột nhiên nhớ tới một người. Bắc Sơn, bản nhân ở đây. Cùng đó trong nháy mắt. Thành đông tường cao phía trên. Có người đạp không mà lên. Chính là nhẫn nại đã lâu vô cứu. Chỉ gặp hắn bế nghễ trái phải. Trầm giọng quát nói. Ta nguyên giới tồn vong. Nghìn cân treo sợi tóc. Làm tử địa cầu sinh, xả thân vệ đạo, long thước, phu đạo tử, trọng quyền, trương nguyên tử, khương di, vô lương tử, lỗ trọng ni, theo ta giết ra ngoài thành. Long thước cùng phu đạo tử, trọng quyền, trương nguyên tử đổi rồi cày ánh mắt, khẽ cắn răng bay lên giữa không trung. Khương di làm sơ trần chờ, cũng đành phải theo lấy đám người phi thân lên. Lại nghe vô cữu lại nói, phong gia chủ, phác gia chủ, có dám muốn chết đánh một trận? Chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui nữa, mà muôn người chú ý phía dưới, lại há lại cho yếu thế. Phong hành tử râu tóc bay lên, cất giọng nói, có gì không dám, liền tại lúc này, kia làm người ta sợ hãi màu vàng bòng búa lại một lần hung hăng bổ về phía trận pháp lỗ thủng. Mà vô cữu thế đi không ngừng, thúc giục nói, hai vị gia chủ không cần thiết lùi bước, đi rồi, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến trận pháp lỗ thủng. Phong hành tử tựa hồ đã phát giác không ổn, nhưng lại không dám trì hoãn, hắn vung mạnh tay áo, cùng phác thải tử phi độn thẳng lên, long thước chờ bảy vị phi tiên cao nhân, cũng liều mạng vậy hướng lên đánh tới. Bất quá thoáng qua ở giữa, đi ngang qua lỗ thủng mà qua, to lớn bòng búa, vừa lúc mang theo núi kêu biển gầm chi thế đón đầu bổ tới. Phong hành tử cùng phác thải tử đang muốn tránh né, lại nghe, băng, băng, băng, yên thanh dây cung nổ vang, ngay sau đó bảy đạo liệt diễm mũi tên phá không mà ra. Lập tức lại là hét lớn một tiếng, nhưng cầu tử chiến. Liều mạng, phong hành tử cùng phác thải tử đều là kinh ngạc khó nhìn, nhưng lại khó mà đưa thân ngoài suy xét, lập tức một cái hai tay đánh ra đạo đạo lôi hòa, một cái thôi động pháp quyết tế ra ánh kiếm, mà long thước cùng phu đạo tử bọn người, càng là toàn lực xuất thủ, lúc này nháy mắt, hạ đỉnh thành nội vang lên ngọc chân nhân giống lên một tiếng, phủ kín trận pháp. Oanh! Trận pháp bên ngoài giữa không trung bên trong, kinh lôi cuồng minh, hám thiên thần cung bảy đạo liệt diễm mũi tên, lại thêm hai vị thiên tiên cùng bảy vị thiên tiên một kích toàn lực. Chỗ bạo phát uy lực khó có thể tưởng tượng, to lớn bòng búa, lập tức sụp đổ hầu như không còn, phản phệ sát cơ, chấn động đến hư không từng mảnh vỡ vụn, tiếp theo lại hóa thành bão táp. Trùng trùng điệp điệp quét ngang mà đi, trăm ngàn trượng bên ngoài, bóng người hỗn loạn, mặc kệ là hình thiên cùng hắn thần vệ đệ tử, vẫn là chiến long, mãnh thú, hoặc ngọc thần giới cao thủ, đều là nhao nhao lui lại tránh né. Phong hành tử không kịp chậm một hơi, quay người liền muốn trở về hạ đỉnh thành, mà quay người ở giữa. Trận pháp lỗ thủng đã bị pháp lực tia sáng phủ kín. Liền tại giờ phút này, xa xa Hình Thiên cùng thành đàn thần vệ đệ tử đánh tới. Mà Ngọc Thần giới cao thủ cũng tại ba vị trưởng lão dẫn đầu xuống, khu xử chiến long, mãnh thú từ bốn phương tám hướng vây đánh mà tới. Phong Hành Tử biết vậy chẳng làm, oán hận nghẹt ngào: "Công Tôn Vô Cửu, ta nhiều lần dễ dàng tha thứ, ngươi lại có tâm hại ta." Phác Thải Tử cũng là bối rối không thôi, nhưng lại khó có thể tin: "Phong huynh, ngươi sớm đã nhìn thấu hắn lai lịch." "Ta, ai?" "Thi triển Hám Thiên Thần Cung người, thiên hạ chỉ có một người, đó chính là Công Tôn Vô Cửu." Mà Vô Cửu đạp không mà đứng, xúc động có tiếng: "Ngươi ta đưa thân dị vực, cùng là cường đạo, sao không thả xuống ân oán? Vì rồi nguyên giới tồn vong, vì rồi mười mấy vạn đồng đạo tính mệnh, mà sóng vai giết ra một con đường sống đâu?" Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử liền như cưỡi hổ khó xuống, riêng phần mình nỗi lòng lo lắng, nhịn không được theo âm thanh nói, mà liền như nói tới: "Như thế nào đối mặt hai vạn chi chúng, nhiều ít cách xa, khó có phần thắng." Vô Cửu lại cười ngạo nghễ, giơ tay lên bên trong đại cung, đã làm tử chiến, chỉ có tiến không có lùi, mà nhiều ít cách xa, cũng là chưa hẳn. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?